Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 746, Huyết Y Lâu, Kim Tiền Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Huyết Y Lâu chủ cái này luân hải cảnh cao thủ giúp chúng ta điều tra. Gia Cát Duyên Bình phải chăng tại Hoàng Cung, hẳn là có thể đầy đủ xác định. Người đi trước điều tức, ngày mai một khi xác định Gia Cát Duyên Bình đúng là Hoàng Cung. Coi như Tiêu gia không xuất thủ, chúng ta cũng muốn động thủ. Đến lúc đó còn cần ngươi liên thủ với ta đối phó Gia Cát Duyên Bình. Trấn Thiên, Gia Cát Nghiệp bên kia, ngươi bố trí thế nào? Huyết Thanh Hà nhìn lấy đường Trấn Thiên nói, Gia Cát Nghiệp bên kia đã bị gieo xuống huyết độc, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể dẫn phát trong cơ thể hắn huyết độc, hắn không đáng để lo. Đường Trấn Thiên lạnh giọng nói, trong mấy ngày nay, ở lại trong Hoàng Cung Gia Cát Nghiệp, đã bị đường Trấn Thiên vô thanh vô tức bên trong gieo huyết độc. Đường Trấn Thiên tùy thời đều có thể dẫn phát Gia Cát Nghiệp thể nội huyết độc, để Gia Cát Nghiệp đánh mất chiến đấu chi lực. Cái này cũng bọn họ đến đây Đại Càn Vương Triều không có để ý Gia Cát Nghiệp cái này luân hải cảnh thất trọng cao thủ nguyên nhân. Mặt khác một chỗ trong sân, Tiêu Giang Nam sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, mặc dù không có tiến về vừa mới địa phương chiến đấu, nhưng là hắn một mực cảm giác bên kia khí tức. Vừa mới chiến đấu, bộc phát ra hai cỗ khí tức kinh khủng về sau. Thì đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, cau mày muốn tiến đến dò xét. Không cần đi, bên kia người cũng đã rời đi, người đi cũng không gặp được cái gì. Lúc này thời điểm hắn bên tai vang lên Tiêu Mộng Giác thanh âm. Nghe vậy, Chất Giang Nam dừng bước lại, quay người hướng về Tiêu Mộng Giác gian phòng mà đi. Nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Mộng Giác cửa phòng. Trong phòng, Tiêu Mộng Giác cũng không có ngủ. Đang đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn lấy ánh trăng. Nhị ca, vừa mới đó là cái gì tình huống? Cảm giác chiến đấu rất kịch liệt, nhưng là làm sao đột nhiên liền không có động tĩnh đâu? Tiêu Giang Nam có chút không hiểu hỏi, tạm thời không rõ ràng, bất quá bên kia quả thật có chút kỳ quặc, theo vừa mới bạo phát chiến đấu tình cảnh đến xem, là chân chính xuất thủ, không phải thăm dò. Tiêu Mộng Giác trầm giọng nói ra, quảng cáo, hắn mặc dù không có buông ra thần thức đi điều tra. Nhưng là bằng vào bạo phát đi ra khí tức, liền có thể biết được tình huống bên kia. Không phải thăm dò, như vậy ngoại trừ chúng ta còn có ai sẽ đối với Huyết Y Lâu động thủ? Chẳng lẽ là cái kia ẩn núp trong bóng tối bất động Minh Vương Thành? Tiêu Giang Nam mi đầu nhất thời nhíu một cái nói ra. Bây giờ khoảng thời gian này, dám tham dự Gia Cát gia cùng Tiêu gia trong tranh đấu tới. Ngoại trừ cái kia vẫn giấu kín bất động Minh Vương Thành bên ngoài, không có thế lực khác. Bất động Minh Vương Thành, Huyết Y Lâu, Tiêu Mộng Giác ánh mắt híp lại, bất động Minh Vương Thành bên kia tra thế nào, có tin tức truyền tới sao? Nâng lên bất động Minh Vương Thành, Tiêu Mộng Giác theo miệng hỏi. Còn không có tin tức, bất quá căn cứ thời gian thôi toán, dò xét người hiện tại cần phải đến bất động Minh Vương Thành cấp dưới thế lực Kim Tiền Bang ban đầu xuất hiện địa phương Hải Thành. Tiêu Giang Nam trầm giọng nói ra, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong. Tiêu Giang Nam tốt giống nghĩ tới điều gì, trong miệng lẩm bẩm nói. Hải Thành, Huyết Y Lâu ban đầu xuất hiện địa phương giống như cũng là Hải Thành. Người nói Huyết Y Lâu ban đầu xuất hiện địa phương cũng là tại Hải Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Mộng Giác thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ xuất hiện thời gian, một trước một sau. Tiêu Giang Nam nghĩ một lát khẳng định nói. Hắn đến đây điều tra bất động Minh Vương Thành. Nhưng là bất động Minh Vương Thành tương đối thần bí, cho nên hắn theo Kim Tiền Bang cùng Quyền Lực Bang bắt tay vào làm. Quyền Lực Bang bang chủ Yến Cuồng Đồ, kỳ thật thì xuất từ Kim Tiền Bang. Cho nên trọng điểm thì đặt ở Kim Tiền Bang, mà Huyết Y Lâu tại Đại Càn Vương Triều chỗ tối trong thế lực phát triển nhanh chóng nhất. Có thể nói, bây giờ Huyết Y Lâu chính là Đại Càn đệ nhất chỗ tối thế lực. Cho nên hắn cũng trọng điểm đã điều tra một chút, tiếng nói hạ xuống xong. Tiêu Giang Nam thần sắc liền bắt đầu biến hóa. Nhị ca, người nói cái này Huyết Y Lâu có thể hay không cũng là bất động Minh Vương Thành thế lực. Hắn nhìn lấy Tiêu Mộng Giác nói, hẳn là, Kim Tiền Bang người có thể đi ra thành lập Quyền Lực Bang. Cái kia vì sao sẽ không xuất hiện Huyết Y Lâu đâu? Một sáng một tối, cái này bất động Minh Vương Thành, thật sự là hảo thủ đoạn. Tiêu Mộng Giác đã nhận định Huyết Y Lâu cùng Kim Tiền Bang cùng bất động Minh Vương Thành có quan hệ. Nghe xong Tiêu Mộng Giác, Tiêu Giang Nam cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhận định Huyết Y Lâu cùng bất động Minh Vương Thành có quan hệ. Nhị ca, cái này Bất Động Minh Vương thành bố cục to lớn như thế, chỉ sợ Đại Càn Vương triều bên trong, cần phải có không ít Bất Động Minh Vương thành thế lực. Tiêu Giang Nam nghĩ tới chỗ này thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như Huyết Y Lâu là Bất Động Minh Vương thành thế lực, như vậy Bất Động Minh Vương thành cần phải so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ta không phải lo lắng bọn họ tại Đại Càn Vương triều thế lực, mà chính là lo lắng bọn họ có phải hay không tại Hỏa Vực cũng bố cục. Tiêu Mộng Giáp ánh mắt bên trong phát ra ánh mắt xâm lãnh. Nếu như Bất Động Minh Vương thành tại Hỏa Vực bên trong bố cục, đối với đám bọn hắn như vậy Tiêu gia tới nói, tuyệt đối là đại địch. Cái này có thể so sánh xuất hiện tại Đại Càn Vương triều Gia Cát gia cho Tiêu gia mang tới uy hiếp lớn hơn. Không thể nào, bọn họ hẳn không có lớn như vậy thế lực a. Tiêu Giang Nam nghe vậy, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn không quá tin tưởng Bất Động Minh Vương thành có thể tại toàn bộ Hỏa Vực bố cục. Vì cái gì sẽ không, bọn họ có thể tại Đại Càn Vương triều bố cục, vì cái gì không thể tại Hỏa Vực bố cục? Tiêu Mộng Giác ánh mắt sắc bén nói, một khi bọn họ thật tại Hỏa Vực những nơi khác bố cục, Tiêu gia chúng ta chỉ sợ nghênh đón một cái thế lực đáng sợ. Dạng này thế lực, sợ rằng sẽ dao động Tiêu gia ta tại cái này nhất đại lục căn cơ. Nghe vậy, Thiết Giang Nam sắc mặt cũng biến thành âm trầm cùng lo lắng. Nhị ca, chuyện này, chúng ta phải lập tức báo cáo cho gia tộc bên kia sao? Hiện tại chỉ là suy đoán của chúng ta, coi như báo cáo tổ địa, ngươi cho rằng tổ địa sẽ coi trọng sao? Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, các loại điều tra kim tiền bang nội tình người trở về. Còn có ngày mai đánh một trận xong, chúng ta tự mình tiến về tổ địa, nói rõ tình huống. Tiêu Mộng Giác trầm tư một lát sau nói, minh bạch. Tiêu Giang Nam nhẹ gật đầu, hắn hiểu được nhị ca Tiêu Mộng Giác lời nói ý tứ. Tiêu gia thống lĩnh Hỏa Vực không biết bao nhiêu năm tháng, tổ địa người bên kia cao ngạo dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sẽ không tin tưởng, có một cái thế lực, tại Hỏa Vực bố cục thời gian dài như vậy. Hôm sau, sáng sớm, Tô Hạo vừa từ trong nhà đi ra, bên kia thì truyền đến công tử Vũ truyền tin. Nói trong Hoàng Cung Gia Cát gia, phát ra thông báo để hắn tiến về Hoàng Cung gặp mặt. Vậy mà thật là ước trong Hoàng Cung, cái này Gia Cát gia thật đúng là vững vàng a. Tô Hạo nhìn lấy công tử Vũ truyền đến tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói. Trước đánh dấu một chút, còn lại trước mặc kệ, ký chủ cùng ngày đánh dấu thành công, khen thưởng 100 đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được, ẩn thân thẻ một chương. Ẩn thân thẻ, Tô Hạo khóe miệng hơi động một chút. Có cái này một chương ẩn thân thẻ, hắn thì có thể ẩn núp trong bóng tối. Nhìn xem hôm nay công tử Vũ bọn họ gặp mặt tràng cảnh. Hôm nay, Tiêu gia, Gia Cát gia, Cổ Hoàng đệ tử đều sẽ hiện thân, chắc là rất náo nhiệt. Tô Hạo thân hình tiến về Hoàng Cung phương hướng mà đi. Tại Tô Hạo khởi hành thời điểm, Tiêu gia, Đường Chấn Thiên bọn người, còn có ngoài thành hai tên nam tử áo bảo tím cũng hướng về Hoàng Cung mà đi. Thì liền Phượng Minh Vũ bên này, cái kia Phượng Võ đứng dậy về sau, thì đối với Phượng Minh Vũ nói. Tỷ tỷ, trò vui thời gian nào bắt đầu, chúng ta lúc nào đi? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.